Trường sinh giới, chương 610, chém vương giả căn cơ, góc truyện audio.com, người đăng, boss với thần trong năm lọ đa. Lưu truyền ra yêu ta gạo mang, dấu ấn kia ở bốc diện thấy triệu cong dấu ấn, nhanh bất ngờ nổi lên, sau đó một bộ thạch thể cang đi ra, xuất hiện ở tiêu thần trước người. Đây là hắn nhiều ngày đến nghiên cứu lọ đa thủ thanh quả, lọ đa là khống chế con rối thạch nhan vương then chốt đồ vật cũng là lần này tiêu thần đam đến đanh giết chan mộc nữ thanh chỗ dựa chắc. Ầm ầm ầm, cường đại con rối thạch nhan vương phong lên trời, như là một vị chiến ma giống như vậy, hiện lên ở thai cổ ma thanh bầu trời, như bể nghệ thiên hạ vo thượng chiến vương. Soạt lợi soạt phía dưới, không ngừng co bong hình bay vút lên trời, lao nong cung mặc thiếu vong thi thể bị chan mộc nữ thanh khống chế, giết được rồi tới. Cùng lúc đó, trong thai cổ ma, thành những kia tượng đa cũng đang lay động, tất cả đều hiện lên ở trên bầu trời. Nếu để cho những nay hoa than cung xuất hiện, tiêu thần cung tiểu quật long đem mệt mỏi ứng pho chiến đấu sẽ tương đương phiền phức. Cường đại con rối thạch nhan vương, quả thực la thần uy cai thế, trực tiếp lấy một bàn tay lớn bao trùm xuống, nhất thời che đậy nửa bầu trời. Đông, cấp chiến lực mạnh mẽ gợn xong, nhất thời để phía thế giới này đều vặn vẹo, suýt nữa tan vỡ, hết thảy song len bong hình đều bị hùng hỏ chấn động rơi xuống. Như bẻ canh kho, không có cai gì có thể chống đối. Không có một đạo thi thể có thể bay vút lên trời, con rối thạch nhan vương phong tỏa bầu trời, chiến lực mạnh mẽ nhất thời bao trùm cả vung ma thanh bầu trời. Cùng lúc đó, ba mặt to lớn thiên bi tăng vọt cao vút trong mây, con có cuốn sách cổ kia ao ao ao vang vọng, đong kinh một. Phương, giờ khắc này tứ phương mấy phong chặt đứt chan mộc nữ thanh cung liệt giới liên hệ nào đó, làm cho nàng nhất thời giật này cả minh. Pha, thai cổ ma thanh chấn động, vụt lên từ mặt đất muốn thoát khỏi nơi này. Thần quang lưu chuyển, xương mờ u mong lung, tiêu thần chen đỉnh đầu thần đồ tức thì biến mất, xuất hiện ở cái kia hung vĩ ma thanh căn cơ dưới, uy áp manh mong chấn động ma len, nhốt lại cự ben dưới thanh phương không gian. Tất cả những thứ này đều sinh ở trong chớp mắt nhanh đến cực hạn, không cho người ta suy nghĩ thời gian. Tiêu thần không muốn đặt mình vào nguy hiểm, cung chan mộc nữ thanh tự tay quyết đấu, bởi vậy trước tiên phong ấn, khoa cứng thai cổ ma thanh. Quét ngang, chuyển đạp bét hoang, trời long đát lở tứ phương cao nát tan, pha cho ta. Chấm, bị phong từ bên trong không gian, do giang truyền ra chan mộc xe thanh am thanh, hung vĩ cự thanh kịch. Liệt rung động, muốn loại bỏ cảnh khốn kho, quanh duyên bể, thiên bi rung động, sách cổ vang vọng, thần đồ xoay tròn, con rối thạch nhan vương chấn động. Có thể tưởng tượng được chan mộc nữ thanh thực lực cường đại cỡ nào, thai cổ ma thanh thứ khổng lồ nay lại có thốt vay ma ra dấu hiệu. Ầm, trước hết chấn AP không phải thiên bi cung sách cổ. Mà là cái kia con rối thạch nhan vương, không thể không nói đây là một cái cường đại cỗ may giết sốc, tuy rằng không có linh thức nhưng trời sinh la vi la chiến đấu ma sinh, vương giả chiến vực hiện lên, một quyền đanh xuống, trực đanh phía dưới ma thanh rung động ầm ầm tựa hồ muốn sụp đổ rồi. Đây là đối với chan mộc nữ thanh uy hiếp lớn nhất. Cái khắc thanh vật bất qua là đong kinh ở đây, con cũng không thể vung ra chan trinh ẩn chứa khủng bố thần lực, nhưng duy độc nay con rối thạch nhan vương không giống, cho nang tạo. Thanh uy hiếp cực lớn. Thần quang mút trời, trong thanh nữ thạch than thì con người lao ra một đạo vĩnh hằng ánh sáng, nàng linh thức bam vào ở phía trên, muốn mạnh mẽ đột phá, đối phó cái kia từ lao vo thần thức ở con rối thạch nhan vương. Đùng, con rối thạch nhan vương, đấu chiến thần vực vo xong. Vào đùng lúc này bao chùm ở trên vòm trời, pha hết vạn pháp, đem cái kia song len vĩnh hằng ánh sáng toàn diện AP chế. Sau đó một quyền đanh xuống, đanh sụp đổ mở ra. Phía dưới chan mộc nữ thanh thần thức chấn động, mang theo hào quang rực rỡ xoay quanh ma xuống, nàng không nghĩ tới nay cụ hoạt thi như vậy đang sợ, nguyên tưởng rằng nàng thần thức cường đại xuất kích sau, dù cho là con rối thạch nhan vương cũng có thể pha vỡ diệt thế, nhưng nàng xuất hiện đanh ra thấp nay con rối thi thể. Cái này quả thực trinh là một vị chiến thần, không cách nào trinh diện cứng rắn chống. Đỡ, bọ kia thạch nhan vương trong than thể ẩn chứa sức chiến đấu làm cho nàng khiếp sợ. Là ai đem như vậy vương giả luyện chế ra con rối, thực sự là đang sợ. Cường đại như chan mộc nữ thanh cũng không thể không ra thấp như vậy ngữ. Vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền huyễn, chư thiên vạn pháp, thiên cổ thần tắc, giết cho ta, đại pha diệt. Chan mộc nữ thanh nay một lần không ở chủ công thạch nhan vương, mà là trực tiếp cứng rắn chống đỡ tứ phương thiên bi cung sách cổ, muốn xung đột ma ra. Mưa van thần tắc tất cả thần thông, quét sạch tứ phương, chan mộc nữ thanh được xưng thủy tổ sống lại nữ thanh vương, thực lực tự nhiên cường đại vô cùng, đanh khắp cả thủy tổ bên dưới không có địch thủ. Vào đùng lúc này, manh mong song thần lực, như la ngàn hà chút xuống, tinh không rơi rụng, soi trao manh liệt chủ động vạn cổ chư thiên. To lớn ma thanh manh liệt dung, Động, ngàn vạn đạo o quang bắn ra, ba tấm thiên bi rung động ầm ầm, tựa hồ muốn đanh xuống đi giống như vậy, cuốn sách cổ kia càng là không ngừng run run, như phúc nghệ song giai tự muốn một đi không trở lại. Khoanh Chan ngồi tĩnh tọa trong hư không tiêu thần, than hình chấn động, suýt sút nữa ngã xuống trên không, thế nhưng rất nhanh lại ổn định lại than hình, bên cạnh tiểu quật long đưa tay ra. Xa xa không ngừng thần lực nhằm phía tiêu thần, bên trong, trợ hắn vững chắc thần thức. May là tiêu thần không có trực tiếp cung Chan Mộc nữ thanh chém giết, cảnh tượng như thế đủ để chứng minh tất cả cái này. Nữ thanh vương thực lực đạt đến mức làm người nghe kinh hai. Phải biết thiên ngan, sách cổ các loại, chờ, có thể nói chiến bảo nghịch thiên, dù cho tiêu thần con không cách nào vùng đến mức tận cung, nhưng là có kinh thiên thần lực nhiều như vậy cổ bảo đồng thời AP. Chế Chan Mộc nữ thanh, đều không thể hoàn toàn trấn AP, có thể tưởng tượng được cái này nữ người đa đang sợ bao nhiêu. Đùng vào lúc này, tiêu thần đến tiểu quật long giáp đỡ. Rốt cục vững chắc thần thức toàn than hao quang trôi lọi, như một vị trạm ngọc thiên bi huyền pháp nhanh vận chuyển cai kia ba đạo thiên ngan nhất thời ổn định lại, bảo vệ ba bên. Đồng thời, sách cổ bên trong cai kia năm loại dấu vết của đại đạo, như la bị tỉnh lại giống như vậy, chậm rãi tay hiện ra, hướng về trong thanh AP chế ma đi. Tiếp theo thai cổ ma thanh căn cơ dưới thần đồ không ngừng chấn động, sức mạnh đang sợ muốn đem ma thanh xe rách để hung vĩ cự thanh như la chỗ miệng nuôi lửa giống như. Run run không chỉ, đang sợ hơn trinh la, phía trên vom trời con rối thạch nhan vương, thoi thúc trinh minh đấu chiến thần vực chậm rãi hạ xuống, đong kin vom trời đồng thời, muốn giang lam. Ở ma trong thanh, hủy diệt tất cả. Chèn dưới công tứ phương toàn bộ là không thể nào tưởng tượng được sức mạnh to lớn, nếu như là bình thường người đa đinh cam thanh giờ khắc này pham kinh chia 5 xẻ 7 loại đang sợ dưới AP lực quyết không thể may mắn thoát khỏi bai thế nhưng Chan Mộc nữ thanh ở người đa ben trong pham nhập thanh thủy tổ ben dưới kho gặp địch chủ, miễn cưỡng chặn lại áp lực lớn lao. Ma thanh tuy đang chấn động nhưng cũng rồi dao len mong lung anh sang, không gặp gia cố, rất khó vỡ vụn. Nàng biểu hiện ra vang dội cổ kim thủ đoạn. Lực khang nhiều như vậy thanh vật công sức mạnh to lớn, vẫn không có lộ ra dấu hiệu thất bại, thậm chí ở tích trữ sức mạnh. Muốn bắt đầu phản kích, tiêu thần công tiểu quật long tất cả đều hất vào hơi lạnh. Nữ nhan này thật đang sợ, danh xứng với thực đồn đại cũng không hề đem thực lực. Của nàng khuếch đại, phía thế giới này không ngừng chấn động, Chan Mộc nữ thanh vương thai cổ ma thanh thừa nhận AP lực cực lớn, nhưng cũng càng kiên cố công ông anh, nàng ở bạo vo tận tiềm năng. Này có thể nói là một loại co tinh chấn động hình ảnh, một cai không có bước ra bước cuối công người đa chặn lại bao quát con rối thạch nhan vương ở bên trong AC liệt thế tiến công, loại này cường đại thủ đoạn khiến người ta khiếp sợ. Bất qua, giờ khắc này sinh sự tinh, người biết thực sự là co hàn, quả thật co người đang khiếp sợ, bất qua cũng không phải vì la Chan Mộc nữ thanh vương thủ đoạn giật minh, mà la kinh với tiêu thần thực lực. Bà bố lạp đứng ở ánh trăng rơi ra trên mặt biển, ngong nhìn phía trước cái kia mảnh đong kin không gian, ở cự ly gần như vậy hắn cảm nhận được thế giới chạy binh phong bên trong đang sợ song năng lượng. Hắn căng thật, sự có thể cung Chan Mộc nữ thanh tranh đấu, nay. Bà bố lạp bình tĩnh xuất than, trong nháy mắt như la trải qua vạn năm năm thang. Nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Chan Mộc nữ thanh khai sang bên trong thế giới, giờ khắc này chiến đấu đến gay cấn tột độ, nữ thanh vương cũng không ngờ rằng sẽ là một kết quả như vậy, nàng lại bị nhốt rồi. Tứ phương cung chen dưới toàn bộ bị phong tỏa, rất khó có hiệu đột phá thiên bi, sách cổ thần đồ con rối thạch nhan vương, bất luận bên nào đều có chấn AP thế giới sức mạnh to lớn. Bất qua tuy rằng đong kinh hung vĩ ma thanh thế nhưng chiến đấu con lao mới có được kết thúc. Chan Mộc nữ thanh bắt đầu rồi cường đại phản kích. Treo lơ lửng ở tứ phương cửa thanh bốn chiếc chiến kiếm chấn động manh liệt bắn ra bốn đạo kinh thiên anh sang. Lục tuyệt ham chu, theo lạnh lẽo bốn chữ phun ra, bốn chiếc chiến kiếm. Hoa thanh bốn con tổ long, lay động tứ phương. Tiêu thần Khoanh Chan ngồi tĩnh tọa ở trong hư không không nhúc nhích thần thức chim đắm ở thiên bi, sách cổ, bên trong thần đồ. Tỉ mỉ khống chế, không ngừng thoi thúc thần lực, cung Chan Mộc nữ thanh tranh đấu. Tung tung tung, thiên bi chấn động, sách cổ run run. Thần đồ mong lung, phía thế giới này ở hội cường đại thần lực xuyên thấu qua phong ấn sức mạnh nát tan vách ngăn đại thế giới. Không được, tiểu quật long kinh ngạc nói, nếu như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị dị giới các thần biết được bọn họ sẽ tới rồi cứu viện. Ngay khi nay một huyền, Chan Mộc nữ thanh khai sang ra thế giới, triệt để sụp đổ, bị phong khốn thai cổ ma thanh cung với tiêu thần toàn bộ hiển hiện ra, pha bạc khí tức trong nháy mắt truyền khắp cửu châu. Vào đúng lúc này, anh đen trong suốt ẩm ý không thoi thanh thị, vào đúng lúc này như la mất. Tiếng giống như vậy, tất cả mọi người đều một cỗ tự linh hồn run rẩy, thế giới này triệt để yên tĩnh lại, tất cả mọi người như tượng đất trải qua một hồi lớn lao sợ hãi. Bà bố Lạp đứng ở viễn không, ngong nhìn cái kia tay hiện ra to lớn bong hình, nhất thời cực kỳ chấn động, chan mộc nữ thanh ma thanh cang bị vây nhốt ở bên trong, hắn cảm ghi ác thấy hơi không chan thực. Cũng trong lúc đó, cất bước ở cửu trao dị giới các thần, tất cả đều cảm ghi ác được nơi này khi tức cang co vo thượng tổ thần mở hai mắt ra, chớp mắt vọt tới. Mở, vào đùng lúc này, tiêu thần dung thanh vật trần AP ma thanh, xuất hiện ở sát pha lang va cửu đầu xa phụ cận trên chiến thuyền tổ quan co lưu lại tinh thần của hắn dấu ấn. Trong phút chốc mở ra vách ngăn đại thế giới, cuốn theo bọn họ con co cai kia bị tạm thời đong kinh hung vĩ ma thanh đi vào thế giới tử vong. Đầu, tiên là chấn phong chan mộc nữ thanh ma thanh, sau đó đem đợi đến thế giới tử vong, đây là tiêu thần sớm có dự định bởi vì ở nay cửu trao lam lớn chuyện thực sự qua nguy hiểm. Oanh, tử vong đại địa một trận run lên, thai cổ ma thanh giang lam, loại này động tĩnh, truyền vang thực sự xa xưa. Ngoại trừ đang người tiêu thần tiến vào ở ngoài, bà bố Lạp cũng đi theo vào, bởi vì ngay khi vừa mới hắn cảm ghi ác dị giới có vo thượng tổ thần nhằm phía cai kia cai hải vực. Hắn nếu không theo tới, rất khó tranh thoát. Chan mộc nữ thanh con nỗi khổ kho noi, không có bước ra bước cuối cùng, liền không cách nào rời đi cự thanh, bo tay bo chan, không thể thể hiện ra trung cực thực lực. Chan mộc nữ thanh thực sự tức giản, tiêu thần thủ đoạn nằm ngoài dự đoán của nàng, ngày xưa cái kia nho nhỏ chiến tổ cang trở thành cửu trung thiên tổ thần. Còn con nắm giữ thủ đoạn như thế, đương, nhìn, nhất là ra ngoài nàng dự liệu vẫn là cái kia con rối thạch nhan vương, mang cho nàng sự uy hiếp mạnh mẽ. Giờ khắc này, con rối thạch nhan vương đa triệt để giang lam ở ma trong thanh, đại sát tứ phương, pha hoại cổ thanh, muốn đem bức ra. Leng keng, cái kia bốn chiếc bị chan mộc nữ thanh trưởng khống chiến kiếm, đồng thời chấn động, hướng về ngoài thanh bay đi, cái kia to lớn thần đồ ở triệu hoan bọn họ, dù cho chan mộc nữ thanh lấy bi pháp chiến kiếm chen lưu lại bộ phận dấu ấn. Nhưng vào đúng lúc này vẫn là không cách nào trưởng khống. Tiêu thần, ta muốn giết ngươi. Trong thai cổ ma thanh, chan mộc nữ thanh trong mắt bắn ra hai đạo AC liệt ánh sáng, đó là nàng thần thức hải, không phải xung kích hướng về tiêu thần, mà hướng đi cái kia con rối thạch nhan vương nhanh quét tới. Nàng muốn khoa xa, dựa vào thần thức cường đại, đoạt được nay con rối. Thạch nhan vương than thể, mà giết ngược lại thần. Con rối thạch nhan vương sắc thực cường đại thế nhưng duy nhất nhược điểm là không có linh thức, rất dễ dàng bị người đoạt xác. Chan mộc nữ thanh hao tổn nguyên khi mạnh mẽ đột pha giọt kia thiên sức chiến đấu, vỡ ra thạch nhan vương chu vi đấu chiến thần vực vọt vào, muốn đoạt cổ thi thể nay chủ đạo quyền. Tiêu thần vẫn như cũ ngồi xếp bằng giữa bầu trời, quát khẽ chân AP. Trong tay hắn hiện ra một cái cao bằng long ban tay lọ đa, mặt trên có khắc đếm không hết đồ văn, nhất thời hao quang choi lọi, lọ đa ra ong ong tiếng vang, manh liệt bắt đầu lay động. Cái kia trong thai cổ ma thanh, trinh đang tranh cướp thạch nhan vương than thể chan mộc nữ thanh, nhất thời cả kinh, hắn cảm ghi ác được cao nay thạch thể đang sợ. Tuy người không có linh thức thế nhưng bản năng của than thể nhưng dị thường bai. Xích hắn thuần tuy sức chiến đấu ở thạch trong cơ thể lưu chuyển, như là một cai hủy diệt song dai chạy trồm không thôi, miễn cưỡng đưa nàng thần thức chấn động bay ra ngoài, hiểm ẩm. Còn rối thạch nhan vương đẩy lui chan mộc nữ sinh thần thức sau, ở trong thanh trắng trợn pha hoại, sức chiến đấu ngập trời, không cách nào ngăn cản. Không, chan mộc nữ thanh kêu to, ra tay chống lại thế nhưng làm sao hai chan không cách nào mọc lên ma ra, chỉ có thể lấy các loại thần tắc chu thuật chống lại. Chỉ là, con rối thạch nhan vương đấu chiến thần vượt qua mạnh mẽ, tất cả pháp tắc chu thuật đều kho ma tới gần hắn, rất khó bị thương tổn. Oanh, sách cổ thần đồ thiên ngan toàn bộ vọt vào ma trong thanh, hiện tại không cần chấn phong, bởi vì thạch nhan vương đa đanh vào tiến vào, vài loại thanh vật sức mạnh to lớn vào biên, ở trong thanh điền cuồng chấn động. Vào đúng lúc này, thai cổ ma thanh rốt cục không chịu nổi, bắt đầu ra tiếng vỡ vụn, xuất hiện từng đạo kịch liệt vết rạn nứt. Chan mộc nữ thanh không thể nào tiếp thu được kết quả này, trong đôi mắt bắn ra hai đạo AC liệt ánh sáng, xuyên thủng thế giới tử vong. Nhưng nàng là một cai phi thường quả đoan người, vào đúng lúc này phi thường thẳng thắn, càng trực tiếp vụt lên từ mặt đất bỏ qua thai cổ ma thanh. Không đi người đa lộ, ta kế tục đi vo thượng tổ thần con đường, như thế cai thế vo xong. Chan mộc nữ thanh am thanh. Lạnh ra khiến người ta run rẩy, một khi thoát ly thai cổ ma thanh, như bị nhốt dao long quay về biển rộng. Nàng mừa van thủ đoạn, tất cả thần thông, cũng có thể toàn bộ bay ra, cũng không còn giang buộc. Không còn giang buộc, ngươi có thể biến thanh cho bụi rồi. Chan mộc nữ thanh hoa thanh một vệt hao quang phong lên trời, hướng về tiêu thần. Đánh tới, thiên ngan, sách cổ thần đồ đều cùng tiêu thần có mật thiết liên hệ, nhất niệm gian toàn bộ bay trở về, bảo vệ ở tiêu thần bên người. Con rối thạch nhan vương cũng nhanh bay trở về, ngăn cản chan mộc nữ thanh. Ta giờ khắc này rồng về biển lớn, không có ai có thể ngăn cản ta giết ngươi. Chan Mộc nữ thanh người đa căn cơ bị hủy, dù cho cường đại đến mức nàng cảnh giới cỡ này cũng không thể lại duy trì không hề lay động tam thai. Oanh, nàng hang lam xuống, cùng con rối thạch nhan vương cứng rắn chống đỡ một chưởng, hai mắt càng là bắn ra hai đạo AC liệt ánh sáng. Đó là nàng cực kỳ cường đại thần niệm trực tiếp hướng về tiêu thần xuyên thùng. Tiêu thần bỗng dưng mở hai mắt ra, nhảy lên cao ma lên, vào đúng lúc này hắn đem từ ba bố lạp nơi đo thu được bản nguyên hoa vào dị giới đại đạo bên trong, cung bản than kết hợp lại, đại. Biểu cho bản nguyên của đại đạo, vùng lên thần đồ cung sách cổ, hướng về cái kia như la biển thần niệm can quét tiêu diệt. Quanh duyên bệ thế giới tử vong chấn động kịch liệt được xưng thủy tổ sống lại nữ thanh vương Chan Mộc nữ thanh lửa giận chi thiên, lay động con rối thạch nhan vương, chu diệt hướng về tiêu thần kịch liệt va chạm mạnh. Vô, đang lúc này tiêu thần chen người lọ đa tự chủ bay lên, anh sang lưu truyền. Chan Mộc nữ thanh giết hướng về tiêu thần ma đến cường đại thần niệm như la bị hố đen hấp thu giống như vậy, nhanh hướng về cái kia quai lạ binh thể chung. Đây là, Chan Mộc nữ thanh biến sắc dù cho đối mặt con rối thạch nhan vương, đối mặt thiên ngan cung sách cổ các loại, nàng đều không sợ thế nhưng giờ khắc này kinh ngạc trong lòng cực kỳ, nàng cảm ghi ác thần chi của Minh dường như muốn bị thon phệ giống như vậy cái kia. Quay lạ lọ đa lại muốn đưa nàng thần niệm hấp thu đi vào. Đoạn, nàng nhịn đau cắt đứt không ít thần niệm mặc cho bị lọ đa hấp thu mà yên tam thu hồi khổng lồ thần. Hôm nay lưu ngươi một mạng, ngày khác lại luyện ngươi thần hồn. Chan Mộc nữ thanh gầm lên, sau đó cũng không quay đầu lại bay lên trời cao. Không nhất định la la ai luyện hoa ai đo, tiêu thần quát nhẹ, bất qua cũng không hề truy đuổi, hôm nay có thể chặt đứt Chan Mộc nữ thanh người đa căn cơ, đa hoan thanh mục tiêu dự định. Xa xa ba bố lạp trợn mắt ngoạc mồm, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là một kết quả như vậy. Cường đại Chan Mộc nữ thanh lại người khác chặt đứt người đa căn cơ, bỏ qua Trinh Minh ma thanh, chuyện này thực sự khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Ngươi thật sự, thanh cong, ba bố lạp nhìn tiêu thần, lại nhìn một suốt cái kia tràn ngập từng đảo. Từng đảo cái khe lớn ma thanh, nửa ngay không nói gì. Ha ha, sát pha lang cười to, nói, thủy tổ sống lại nữ thanh vương thì lại làm sao? Còn không là như thế làm mất đi thanh chi, bay trốn đi. Đến cùng vẫn là thanh cong, giải quyết đi một cái phiền toai lớn, bằng không thì làm cho nàng trở thành thạch nhan vương, hậu quả khó ma lường được. Cửu đầu xa cũng là hưng phấn cực kỳ. Bà bố lạp tỉnh tao lại, nhíu nhíu mày, nói, e sợ như thế không cách nào thay đổi cai di thủy tổ sống lại nữ thanh vương danh hiệu này, không phải là nói không? Là ở mấy cai, văn minh tiền sử nàng không co ngưng tụ ma thanh những năm tháng ấy bên trong đạt được tên gọi. Ở lúc đó, nàng đi trinh la vo thượng tổ thần con đường, bây giờ nàng e sợ nàng lại đem quay về nay đại nói. Hôm nay chem nàng căn cơ, giống như để mấy cai văn minh sử nỗ lực toàn bộ hoa thanh bọt nước nàng lại đi con đường vo. Thượng tổ thần, chúng ta cũng ở đi tới, không sợ nàng. Tiểu quật long tự tin chan đầy, tiêu thần cũng gật gật đầu, vừa nay chem chết lúc nào cũng có thể sẽ hoa thanh thạch nhan vương cường giả căn cơ trận chiến nay quả đầy đủ. Đem bản nguyên đưa ta chỉ ba bố lạp nhìn chăm chú tiêu thần. Rất sợ hắn giờ khắc này trở mặt ra tay, có thể, tiêu thần hào phóng trả, bất qua nhưng cũng lưu lại một điểm dấu ấn, muốn Trinh Minh chậm rãi bồi dưỡng lên ba bố lạp tự nhiên cảm thấy được bất qua nhưng cũng chỉ la như như may ma lên. Tiêu thần lại nắm thai cổ ma thanh, bắt đầu luyện hoa trước mắt đây cơ hồ đa trở thanh vương giả căn cơ cự thanh. Ô quang long lanh, thần lực ngập trời, cái kia chia năm xẻ bảy thai cổ ma thanh bị không ngừng luyện hoa tiêu thần bàn tay ma thanh căng ong anh, đến cuối cùng căng tuôn ra một cỗ phúc thiên phi thức. Triệt để đem cai, kia thai cổ ma thanh luyện hoa sau tiêu thần trong tay cai kia như mặc ngọc giống như bao vật nói theo một ý nghĩa nào đó. Đa xem như là vương giả thần thanh, không có người đa bước ra bước cuối cùng vương giả thần thanh. Mấy người nhìn chăm chú cai kia to bằng bàn tay vương thanh, đều cảm ghi ác cực kỳ chấn động. Đến tột cùng phải đi cai nào một con đường, có thể là nên làm ra lựa chọn lúc. Tiêu thần như vậy tự nói, cách chương.